Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 340, Mây Terumi. Đám lão gia kia quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Sunet khinh rên một tiếng nói rằng, nàng đồng dạng không tin đệ tam lôi ảnh có thể một mình đấu chiến thắng bát vĩ nếu như hắn làm được. Há không phải chứng minh đệ tam lôi ảnh có cùng hắn tổ phụ sánh vai tư cách. Vật lộn vĩ thú, này độ khó thực sự là quá to lớn. Hiện tại Sunet ở Shimura yêu dưới sự giúp đỡ cũng sẽ không so với nàng toàn thịnh thời khắc nhỏ yếu, thậm chí bởi vì không cần tiêu hao lượng lớn chakra đến chú nhan. Sunet thực lực còn muốn ở nguyên tắc bên trên trải qua Shimura yêu đề điểm. Sunet bây giờ đã nghiên cứu ra âm phong ấn. Sunet tự nhận là đem toàn thân hết thảy chakra tiêu hao hết cho gọi ra thấp cốt lâm con sen tiên. Nhân bản thể 1/5. Vậy cũng sẽ không là cửu vĩ đối thủ người khác, càng thêm không cần phải nói khoác lác ai không biết. Sunet biểu thị, nàng còn có thể một mình đấu cửu vĩ đây. Dù cho chỉ là chốc lát. Khụ khụ, Shimura yêu làm bộ ho khan một tiếng. Hắn bây giờ đối với một ít lão gia hỏa cảm quan coi như không tệ. Tỷ như Sarutobi Hiruzen, hắn đối với mình bạn tốt độ cũng có 81. Này ở bình thường bạn bè ở ngoài, liền thuộc về hắn cao nhất. Việc này tùy tiện bọn họ nói đi. Konoha bên trong cũng tồn tại vật lộn vĩ thú cao thủ. Chỉ là đánh đổi quá to lớn, Shimura yêu không nói gì lắc lắc đầu. Nếu như cùng vĩ thú đánh chỉ cửu chiến, Shimura yêu phỏng chừng liền ngay cả mình đều không chịu nổi, Mai Duy sao? Mọi người đăm chiêu, gần nhất Mai Duy danh tiếng rất vang dội. Bát môn độn giáp thuật bây giờ cũng bị viết ở phong ấn chi thư bên trong, chỉ là này bát môn độn giáp thuật đối với thân thể tác dụng phụ quá lớn. Hơn nữa lại cần trường kỳ rèn luyện, bởi vậy, mặc dù bọn họ có biện pháp học được bát môn độn giáp, bọn họ cũng đều không có hết sức đi học thích hợp bản thân mới là tốt nhất ở Konoha. Trừ một chút gia tộc đặc thù bí thuật, cái khác nhẫn thuật ở phong ấn chi thư bên trong đều có ghi chép, chỉ cần có cống hiến lớn người. Ở Sarutobi Hiruzen tán đồng dưới cũng có thể đi học tập, đương nhiên. Đều là có một ít đặc quyền giả. Tỷ như Sarutobi Hiruzen, hắn sẽ phong ấn chi thư thượng tướng gần 100% có 90 nhẫn thuật. Shimura yêu cũng xem quá phong ấn chi thư, có điều hắn cái gì đều không có học, mạnh mẽ nhẫn thuật học lên cũng là rất phiền phức. Shimura yêu có mộng huyễn Tây Du hệ thống, tự nhiên không có cần thiết tiêu hao lượng lớn tinh lực đi nghiên cứu phong ấn chi thư lên nhẫn thuật, huống chi hắn học chính là tiên thuật mà không phải nhẫn thuật. Hơn nữa cái này tiên thuật là chân chính thần tiên sử dụng thuật, mà không phải Hokage thế giới rác rưởi tiên thuật. Nhìn chung toàn bộ Hokage thế giới sẽ không có đặc biệt cao cấp tồn tại, mặc dù nói mặt sau thập vĩ những này là có thể hủy thiên diệt địa bình thường tồn tại, nhưng là cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết tiên pháp hoàn toàn không so được. Rõ rệt ở toàn bộ Hokage bên trong thế giới có vẻ như cũng chỉ có Osusuki Kaguya làm được trường sinh bất lão. Mạnh như lục đạo tiên nhân. Hắn cũng chết. Là hắn à? Hatake Kakashi nghe mọi người tuôn ra tên, có chút lăng bức. Hắn là nhận thức Mai Duy. Mai Duy cùng cha của chính mình cũng là nhận thức. Mai Duy nhi tử Mai Gai cũng là bạn học của chính mình. Đó là một quái nhân. Từ sáng đến tối đều ăn mặc màu xanh lục quần áo bó. Lại đẩy một cái nấm đầu. Thực sự là đủ xấu xí. Nghe nói Mai Duy vẫn là một cái vạn năm hạ nhẫn. Hắn rất muốn hỏi một câu. Các ngươi không có nhận sai đi. Có điều Kakashi lại liên tưởng đến cha của chính mình đã từng nói. Mai Duy là hắn khâm phục người. Hắn lại tiêu tan là hắn. Shimura yêu gật gù. Hiểu rõ nhất bát môn độn giáp người tuyệt đối là bản thân của hắn, không có sai. Gai nhưng là suýt chút nữa đá ra một cái đại kết cục nam nhân ân a. Mai Duy tiền bối là cái vĩ đại ninja. Kakashi chúng ta chờ liền dẫn ngươi đi bái phỏng hắn. Nếu là có thể, ngươi sau đó ở hắn bên kia tu hành một quãng thời gian đi. Đánh cơ sở, Konoha không có chỗ so với bên kia càng tốt hơn. Lúc này Tiểu Thái Dương cũng vỗ vỗ Kakashi vai nói rằng đối với Mai Duy, Namikaze Minato là cực kỳ cảm kích. Dù cho thực lực của chính mình đã sớm vượt qua Mai Duy, Namikaze Minato trong lòng lao thẳng đến. Hắn cho rằng lão sư tới đối xử. Đây là dạy dỗ chính mình nghị lực người liền như Shimura Yu nói tới. Đệ tử không cần không bằng sư. Thăng thăng, Kakashi trên mặt lộ ra một tia không nói gì. Theo Mai Duy đi tu hành. Trời ạ, cái kia rất ngu có được hay không? May là mình bình thường đều mang mặt nạ. Không cần lộ đại nanh trắng. Tháng ngày vĩnh viễn là trôi qua rất nhanh. Theo trung nhẫn cuộc thi cử hành, tiến vào Konoha lưu động nhân khẩu trở nên dần dần bắt đầu tăng lên. Chuyện này đối với Konoha tới nói là một chuyện tốt, này rất lớn kéo Konoha kinh tế tăng trưởng ở Shimura Yu trong mắt. Cái này có thể là trung nhẫn cuộc thi mang đến chỗ tốt lớn nhất chứ. Thế giới này hoạt động vẫn là quá thiếu. TV, computer, những thứ đồ này tuy rằng tồn tại, thế nhưng cũng không phải dùng để giải trí liền. Ngay cả Shimura Yu muốn nhìn nào đó nóng cuộn phim đều không có cách nào tốt. Ở nhà có ba người phụ nữ đối với hắn không đề phòng. Hắn không cần qua kiếp trước như vậy tu tiên tháng ngày nếu như có thể. Shimura Yu vẫn là rất hy vọng có thể trường kỳ tổ chức như vậy thi đấu. Chuyện này quả thật chính là nhẫn giới thế vận hội Olympic cùng với World Cup. Cũng không phải chỉ có người dự thi đến. Còn có càng nhiều khán giả. Nơi này có càng nhiều thương kỳ, đây đối với phục vụ hình ngành nghề tới nói là cùng với có lợi. Đặc biệt Shimura Yu loại này làm ẩm thực, người đều là muốn ăn. Bây giờ Shimura Yu gà rán cùng với tửu lâu đều là Konoha bảng hiệu mỹ thực, đặc biệt hồ tiên rượu cùng với nữ nhi hồng. Cái kia càng là tiêu thị ra nước ngoài. Thậm chí ngay cả cái khác quốc gia, cái khác nhẫn thôn đều đến lén lút buôn lậu. Chính là cái kia xem Shimura Yu khó chịu hòa quốc đại danh cũng thường thường gọi người tới nơi này mua rượu ngon. Khó chịu là khó chịu, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Ai bảo Shimura Yu rượu tốt uống đây? Hơn nữa nam nhân đều yêu thích cái này rượu. Hồ tiên rượu hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Này một ngày gà rán đến rồi bốn cái khách nhân. Cầm đầu nữ tử khiến người ta không nhịn được ánh mắt sáng lên. Bích tròng mắt màu xanh lục, màu nâu đậm giao nhau, trường tóc quăn bị màu lam đậm dây cột tóc trói chặt. Mắt phải càng bị tóc mái che lấp màu lam đậm, móng tay cùng với quần áo làm nổi bật lên nàng đối. Với cái này màu sắc yêu thích người này, chính là kiếp trước ra hiện tại vô số vở bên trong tương lai đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi, đây chính là Konoha đệ nhất thiên tài Shimura Yu mở tiệm sao? Mây Terumi đối với gà rán lộ ra hiếu kỳ ánh sáng, nàng đã sớm nghĩ tới đây đến thử xem. Nàng muốn gặp gỡ Shimura Yu, truyền thuyết này bên trong nam nhân nàng nhưng là từ nhỏ nghe. Shimura Yu cố sự lớn lên ở vụ nhẫn trong thôn. Shimura Yu cũng thuộc về tất sát bảng danh sách 5 người đứng đầu. Có nghe đồn nói Shimura Yu là nhẫn giới đệ nhất mỹ nam tử. Nàng càng muốn xem một chút Shimura Yu là cái gì dáng dấp. Này không phải Mây Terumi quá mê gái, mà là hiếu kỳ hại chết miêu. Làm một người đàn ông, thực lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, dáng dấp lại được, có thể kiếm tiền thời điểm. Là một người nữ nhân đương nhiên là muốn đi tìm hiểu hắn, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.